Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Ta xin lỗi các ngươi không chịu đựng nổi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút chính ta. Ta là Hãn Quốc Thiên Vực tổ hợp Phác Phong Vân. Đám fan hâm mộ vừa nghe xong, kém chút kích động ngất đi. Phác Phong Vân liền tự giới thiệu đều nói như thế bá khí. Thử hỏi còn có thể là ai nói đến như thế? Diệp Khuynh Thiên vẫn là lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phác Phong Vân cùng đám fan hâm mộ đơn giản muốn chọc giận nổ. Bất quá Phác Phong Vân vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Hiện tại ta tuyển ngươi làm may mắn người xem. Đem tham gia tiết mục thu cùng ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với ngươi mà nói đây tuyệt đối là cái thiên đại cơ hội tốt. Một khi tiết mục truyền ra, ngươi sắp thành làm gia đình bằng hữu đồng học hâm mộ đối tượng. Thậm chí ngươi cũng có thể trở thành nghệ nhân. Ta nhìn ngươi bề ngoài không sai. Chỉ cần ta chào hỏi một tiếng, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành nổi tiếng nghệ nhân. Tiền đồ của ngươi đem vô hạn quang minh. Mặc dù ta Hãn Quốc nghệ nhân tụ tập, nhưng chỉ cần ngươi tại ta bảo hộ dưới, ngươi tuyệt đối có thể trở thành nhất tuyến nghệ nhân. Phác Phong Vân nói gió nhẹ mây bay, phảng phất một câu liền có thể giải quyết sự tình. Đám fan hâm mộ cực kỳ xúc động. Đây đối với người bình thường tới nói liền là cơ hội thay đổi số phận. Cũng bởi vì một người đi đường chuyển động, liền muốn trở thành trên màn ảnh đại minh tinh. Này loại chuyện tốt to lớn đi nơi nào tìm kiếm. Giờ phút này, thiên vực tổ hợp thành viên khác cùng với thanh nắm tổ hợp các tiểu tỷ tỷ tầm mắt một mực dừng lại. Tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, nhất là thanh thuần loại hình Phác Bảo Nhi một đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Nàng thế nhưng là được xưng quốc dân mối tình đầu. Vô luận nhan trị, vẫn là dáng người đều so sánh Thẩm Họa Mặc. Nhất là thân bên trên cái kia cỗ thanh thuần khí chất không là cố ý doanh tạo nên, mà là bẩm sinh, tại hiện nay thế giới rất ít gặp. Không tham gia, không hứng thú, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp từ chối. Vì cái gì? Phác Phong Vân không hiểu hỏi. Đám fan hâm mộ cũng cùng một chỗ nhìn qua, dồn dập đều đang nghi ngờ Diệp Khuynh Thiên tại sao lại cự tuyệt. Phác Bảo Nhi mấy người cũng đang nghi ngờ Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt nguyên nhân. Bởi vì ngươi không có tư cách mời ta. Diệp Khuynh Thiên trả lời vừa ra tới, toàn trường khiếp sợ, nhất là vây xem đám fan hâm mộ dồn dập dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Một người bình thường vậy mà nói Phác Phong Vân không có tư cách mời hắn làm tiết mục. Là cái thế giới này điên rồi sao? Vẫn là đại gia vẫn đang làm mộng. Phác Phong Vân là ai? Hãn Quốc nước năm nay nóng nhất nam đoàn thiên vực chủ sướng thêm nhan trị đảm đương. Lý gia dưới cờ tối vi lực nâng nghệ nhân. Cơ hồ là Hãn Quốc nước hôm nay lớn nhất thế minh tinh. Mà lại gần nhất đi ra Forbes trên bảng danh sách. Phác Phong Vân muốn đi năm Hãn Quốc nước nhất hấp kim nghệ nhân. Tình huống hiện tại liền là Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt Hãn Quốc nước nổi tiếng nhất nghệ nhân mời. Đồng thời ở trước mặt nói hắn không đủ tư cách. Đây là tại đánh người ta mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phác Phong Vân đoán chừng làm sao cũng không nghĩ tới một màn này. Ngây người thật lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta không có tư cách. Ha ha, chấm ngoặc kép. Phác Phong Vân không những không giận mà còn cười. Hôm nay phát sinh hết thảy tuyệt đối là hắn nghe được buồn cười nhất trò cười. Cũng là những người khác nghe được buồn cười lớn nhất. Diệp Khuynh Thiên rất nghiêm túc gật gật đầu. Đúng, ngươi không có tư cách này. Này ngươi là tên điên à? Ta xem là, ta cảm thấy hắn căn bản liền không biết oppa. Quá cuồng vọng, cũng không chiếu mình một cái. Thật coi mình là cái gì nhân vật có thân phận đâu. Đám fan hâm mộ đều nổi giận, oán hận trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Bởi vì bên này phát sinh tình huống cắt ngang tiết mục thu, tổ quay phim cùng với khác khách quý toàn bộ vây quanh. Đại gia rất nhanh tìm hiểu tình huống, biết chuyện gì xảy ra, lại còn có người nói Phác Phong Vân không đủ tư cách. Ha ha, lần trước châu Âu có cái cỡ lớn trang phục hiện thời sẽ. Chủ sự Phương trọn vẹn 17 lần Vũ Hiên mới đáp ứng. Đúng nga, Phác Phong Vân hiện tại đến một chút quốc gia, nghênh đón hắn đều là hoàng thất quốc vương hoặc là công chúa. Hắn hẳn là ta Hán quốc nước tôn quý nhất nghệ nhân một trong. Lại có người nói hắn không đủ tư cách. Còn lại minh tinh khách quý nhóm dồn dập hừ lạnh nói. Tổ quay phim Phương Diện cũng là cười lạnh hỏi. Không biết tiên sinh thân phận gì. Cũng dám nói Phác tiên sinh không đủ tư cách. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Thân phận của ta các ngươi không có tư cách biết. Ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Cho ngươi cơ hội tốt như vậy ngươi không tiếp thụ thì cũng thôi đi. Lại còn dám vũ nhục Phác tiên sinh. Chế tác tổ triệt để phẫn nộ. Phác Bảo Nhi càng thêm tò mò. Diệp Khuynh Thiên đến cùng vì cái gì cùng dạng này lực lượng. PD hướng Phác Phong Vân dò hỏi. Phác tiên sinh ngài xem vấn đề này nên xử lý như thế nào. Phác Phong Vân khinh thường quét Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Chỉ cần hắn nói xin lỗi ta, vấn đề này coi như xong. Phác tiên sinh thật đúng là rộng lượng, trách không được có thể tới loại địa vị này. Khách quý cùng với đám fan hâm mộ sùng bái Phác Phong Vân. Thanh nắm tổ hợp vài vị nữ minh tinh cũng đối Phác Phong Vân coi trọng mấy phần. Nói xin lỗi đi, chỉ cần ngươi hướng Kim tiên sinh xin lỗi, hôm nay vấn đề này coi như xong. Chế tác tổ yêu cầu Diệp Khuynh Thiên xin lỗi. Nhàm chán, có bệnh. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Quay người liền muốn rời khỏi. Không cho phép đi. Chỉ là chế tác tổ cùng với đám fan hâm mộ đem Diệp Khuynh Thiên bao bọc vây quanh. Căn bản không cho hắn đi. Vội vàng xin lỗi. Không xin lỗi không cho phép đi. Xin lỗi, xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Đám fan hâm mộ tâm tình kích động. Mãnh liệt yêu cầu Diệp Khuynh Thiên xin lỗi. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Cười nói, ta xin lỗi có khả năng. Chỉ là ta sợ ta xin lỗi ngươi không chịu đựng nổi. Lại còn như thế tùy tiện. Không biết hối cải. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Mà lại cho ta chân thành nhất thành khẩn xin lỗi cũng chính là quỳ xuống xin lỗi. Phác Phong Vân triệt để phẫn nộ. Lại muốn gọi Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống xin lỗi. Các ngươi biết lý ra sao? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên biết, lý ra thế nhưng là Hán quốc nước đệ nhất gia tộc. Hẳn là ngươi cùng lý gia có quan hệ. Không có khả năng, người của lý gia hoặc là có thân cận quan hệ chúng ta đều biết. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Biết liền tốt. Ta chỉ cần đi lý gia, ta một câu lý gia chi chủ liền phải cho ta quỳ xuống. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên một câu lập tức dẫn tới tiếng cười lớn. Tất cả mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi thật sự là tới khôi hài. Ta cảm thấy ngươi có khả năng tham gia một ngăn khôi hài tống nghệ. Tỷ lệ người xem tuyệt đối đệ nhất, khoác lác đều thổi đến lên trời. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có thể khoác lác người. Nên vì ngươi tổ chức một ngăn khoác lác tống nghệ. Ngươi tại sao không nói ngươi là thế giới nhà giàu nhất đâu. Ngoặc kép, tất cả mọi người đối với cái này tự nhiên là không tin. Đại gia dồn dập dùng nhìn thằng ngốc một dạp ánh mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Rốt nát sâu kiến mà thôi. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới bọn hắn. Liền muốn rời khỏi, xin lỗi không cho đi. Đám fan hâm mộ lần nữa ngăn lại Diệp Khuynh Thiên. Các ngươi tự tìm, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Oanh, Diệp Khuynh Thiên vung tay áo một cái. Một cỗ bàng bạc kình phong quét ngang, như cụ như gió, cản ở trước mặt hắn tất cả mọi người hoành bay ra ngoài. Thu phong tảo lạc Diệp dễ dàng. P.S. Hôm nay mình đi CADM mới đi ăn sinh nhật web.